Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624 lôi kiếp, kia động tĩnh cực đại. Tuy rằng khoảng cách Tô Linh nơi địa phương có trăm tới cây em, nhưng tiếng vang lại giống như liền ở bên tai. Phụ cận học sinh sôi nổi dừng lại, bước chân ngẩng đầu nhìn lại. Khiếp sợ tò mò rất nhiều, có đã lấy ra di động ở quay chụp, chỉ có Tô Linh, nhìn chằm chằm kia tia chớp nhìn hồi lâu, hắc mâu chung, nhanh chóng hiện lên một tia ngưng trọng, cánh tay phẩm chất tia chớp mỗi cách nửa phút liền sẽ xuống dưới một đạo. Đương người khác đều ở nghị luận này một dị tượng khi, nàng lại ở yên lặng đếm lôi điện số lượng. Thẳng đến 8 đạo tia chớp rơi xuống lại vô động tĩnh sau. Tô Linh đi theo hiểu ra, tia chớp tổng cộng 8 đạo. Này rõ ràng là nguyên anh độ kiếp. Xem ra có người đột phá nguyên anh. Chủ nhân, nhẫn thượng Tô Giao Quang lộ ra một chút thân ảnh. Nó hiển nhiên chú ý tới kia thiên kiếp, cảm giác được uy lực của nó. Thanh âm cũng so ngày thường nghiêm túc vài phần. Ta cảm giác đến lôi điện là phía trước cái kia tiên tu ngốc địa phương truyền đến. Tiên tu. Tô Linh ánh mắt chợt lóe, nhớ rõ phía trước Tô Giao Quang nói từ Thanh Sơn sư phó đang ở bế quan đột phá nguyên anh. Nếu là bên kia, đó chính là Vô Vi Sơn. Lúc này phía chân trời ngưng tụ mây đen đã bắt đầu tản ra. Tại đây đồng thời một mặt nhàn nhạt màu chiếu sáng hạ. Tô Linh nghe được bên người học sinh ở kinh hô thần tích. Hưng phấn giống như nhìn đến cái gì đến không được sự. Nàng nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Đang chuẩn bị hồi ký túc xá. Di động lúc này vang lên. Cầm lấy vừa thấy là Đường Thiếu Ruột đánh tới. Đó là minh bạch, đối phương khẳng định cũng là chú ý lôi điện. Ngươi thấy được sao? Quả nhiên, đối phương một mở miệng nói chính là cái này, là thiên kiếp. Tô Linh nói, Đường Thiếu Ruột đi vào ma tu không lâu, đối với lịch kiếp việc cũng chỉ là từ Tô Linh trong miệng nghe qua. Lúc này nghe nàng nói là thiên kiếp, liền đã nghĩ đến cái gì? Vô Vi Sơn, thấy hắn đoán được, Tô Linh liền nói, là từ Thanh Sơn sư phó, xem phản ứng là thành công lịch kiếp, điện thoại bên kia Đường Thiếu Ruột lập tức nhíu mày. Hiển nhiên nghĩ đến không lâu trước đây chết đi từ Thanh Sơn. Thanh âm liền mang theo chút lo lắng, hắn khả năng sẽ tìm tới ngươi, phía trước Tô Linh bị từ Thanh Sơn cùng Lâm Vũ công kích chuyện này. Nàng từng cấp Đường Thiếu Ruột nói qua, cũng biết Đường Thiếu Ruột mệnh lệnh thủ hạ xử lý qua đi tục. Biết hắn cho rằng đối phương sẽ dọc theo từ Thanh Sơn mất tích tuyến tìm được chính mình. Tô Linh tùy ý nói, không nhanh như vậy, tiên tu thăng cấp sau là tu vi nhất không ổn định thời điểm. Hắn ít nhất muốn bế quan cái nửa tháng, liền tính đi tìm tới. Kia cũng là nửa tháng sự, tóm lại cẩn thận một chút, ta phái, nói lỡ miệng Đường Thiếu Ruột đúng lúc cấm miệng, phái người bảo hộ ta, Tô Linh tự động giúp hắn tiếp được lời nói, nghe được bên kia mất tự nhiên nhàn nhạt ân thanh, khóe miệng nàng khơi màu một mặt ý cười, bọn họ là ngươi thu ma tu sao? Ta cảm giác đến tu vi đều còn không đến chút cơ, là Đường Thiếu Ruột không nghĩ tới nàng vẫn luôn đều biết, đó là hào phóng thừa nhận, nguyên bản là ma môn người, ta dùng chút thủ đoạn, hiện tại thay ta làm việc. Tô Linh nghe vậy mắt lộ ra hiểu rõ, nàng gần nhất ra giáo không nhiều lắm, hai lần đều cảm giác được bốn phía có ma tu hơi thở. Phía trước nghĩ tới có phải hay không Lâm Vũ cũng hoặc là ân thiên người. Có thể tưởng tượng đến ma môn người đều có chứa ẩn hệ trận pháp ngọc bài. Liền đánh mất cái này ý tưởng. phía trước cũng đoán quá là đường thiếu ruột người, chỉ là không lớn xác định, nhưng là vừa mới đối phương nói lỡ miệng sau, nàng liền biết đoán không sai. Bất quá cái này hiểu ra cũng làm Tô Linh liên tưởng đến cái gì. Nàng nói, ngươi quả nhiên cùng ma môn người động thủ, trách không được nàng gần nhất cảm giác được đối phương hơi thở không xong. Bất quá có thể có như vậy đại di động, hẳn là vận dụng không ít ma khí. Nghĩ đến đây Tô Linh trong lòng đoán được cái gì. Đường thiếu ruột đối này vẫn chưa phủ nhận. Hắn vẫn lo lắng từ Thanh Sơn sư phó xuống dưới liền công đạo làm Tô Linh gần nhất đều không cần ra giáo. Hắn biết Tô Linh tu vi đã nguyên anh, nhưng chưa đột phá trước đối tượng lại sẽ có hại. Mà tiên tu cùng ma tu hiện tại có nhược điểm ở quốc gia trong tay, bọn họ lại kiêu ngạo cũng sẽ không tự tiện ở trường học như vậy thấy được địa phương động thủ. Bởi vậy kinh cực kỳ đối Tô Linh mà nói an toàn nhất địa phương. Ngoặc kép, ta tiếp cái điện thoại, hai người lại hàn huyên vài câu. Đường thiếu ruột đột nhiên lời nói một đốn, nói trong nhà tới điện thoại. Tô Linh nhân thể nói, ta về trước ký túc xá, ân, buổi tối ta đi tìm ngươi, hắn nói. Nam nhân thấp thấp tiếng nói mang theo nào đó ám chỉ tình ý tứ. Tô Linh hơi hơi nhướng mày, vốn định nói không cần đại thật ra lại đây, rồi lại nhớ tới phía trước cho hắn dược đã làm tốt còn không có tới kịp cho hắn, tới đến lúc đó có thể thuận tiện cho hắn, liền nói tới cho ta điện thoại. Hảo, đường thiếu ruột đáp. Tô Linh một bên cắt đứt điện thoại một bên hướng tới ký túc xá đi đến. Mới vừa đi vài bước, nàng lại đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn di động tam điểm tả hữu thu được lại chưa kịp xem tin nhắn. Hơi hơi suy tư lên. Bên kia, đường thiếu ruột điểm Tào Phượng Lan điện thoại tiếp nhập. Mới vừa chuyển được, đối phương thanh âm liền truyền tới. Thiếu ruột. Mẹ có chuyện tưởng cùng ngươi nói một chút, Táo Phượng Lan tử cùng nhi tử bởi vì nữ nhân nôn khí. Sau, đã rất ít như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện, nghe ra giọng nói của nàng không đúng. Đường thiếu ruột hỏi, ngươi nói, đại khái là nhi tử thanh âm làm Táo Phượng Lan hơi chút bình tĩnh chút. Nàng tổ chức hạ ngôn ngữ, mới nói, hôm nay cái kia tin tức. Kỳ thật, kia bốn người ngày hôm qua ta đã thấy bọn họ. Hơn nữa ta, Tào Phượng Lan nói tới đây khi, do dự mà không biết nên như thế nào giải thích. Sáng nay nhìn đến tin tức khi, nàng cả người đều ở lạnh cả người. Bởi vì nàng xem danh mạch, chết bốn người chính là ngày hôm qua bắt cóc nàng cùng Tô Linh kia bốn cái. Tuy rằng hình ảnh thượng chính mặt không tính rõ ràng, nhưng nàng lại nhận ra quần áo. Nàng liên tưởng đến ngày hôm qua nghe được thương, súng, vang, lại nghĩ đến cuối cùng một cái nổ súng sát nàng người. Hiện tại hồi tưởng lên, lúc ấy nhìn đến người quỳ rạp trên mặt đất, nàng mơ hồ nhìn đến một ít màu trắng đồ vật, chỉ là sắc trời không rõ ràng lắm. Nàng tưởng plastic ra, nhưng hiện tại ngẫm lại kia rất có thể chính là ốc. Nói cách khác, lúc ấy đối phương là đã chết. Cái này nhận chi làm Tào Phượng Lan hoàn toàn là không biết như thế nào tự hỏi. Nàng tận lực thuyết phục chính mình khả năng chỉ là nhìn lầm. Rốt cuộc lúc ấy Tô Linh liền ở nàng bên cạnh, tiếng súng là từ trong tay đối phương truyền đến. Mà nàng nhìn đến bốn cổ thi thể đều là phần đầu có cái thương, súng, khổng, cho nên không có khả năng là Tô Linh, là Mani, chỉ là này hết thảy đều quá trùng hợp. Trùng hợp đến nàng tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Hơn nữa đêm qua nàng bổn tính toán báo nguy cũng bị Tô Linh ngăn cản. Tào Phượng Lan càng là như lọt vào trong sương mù. lại không biết di động bên kia đường thiếu ruột sắc mặt hơi hiện nghiêm túc. Đêm qua sự tình hắn thực tao liền biết là tinh thần hội là money, đồng thời cũng biết là quần. Nghĩa xã người đối Tô Linh hạ tay. Bởi vậy ở Cố Văn Bác làm kêu xử lý theo dõi chờ số liệu tin tức khi hắn đồng dạng ân bài Lăng Tam cùng hiệp trợ. Cho nên, vô luận là xử lý sự tình cùng ân bài sự tình người, trừ bỏ Tô Linh, không ai biết lúc ấy ở đây còn có cái Tào Phượng Lan. Lúc ấy Hồ Hải Sinh phái quá khứ 4 người lựa chọn địa phương là tránh đi camera. Rồi sau đó đi cũng là ít nhất theo dõi lộ tuyến. Hơn nữa cố ý che đậy, căn bản nhìn không tới hậu tòa là ai. Hết chương.